Thần huyết chiến sĩ, tác giả, Ngân Xương Kỵ Sĩ, thực hiện, Thư viện báo, chương 814, chương 813, hợp tác. Một cái còn chưa thành tựu quy tắc nhân lực chiến Thái Dương Thánh Điện Thánh Giả. Bức bách đến Thái Dương Thánh Điện làm ra thỏa hiệp. Grick cùng Thái Dương Thánh Điện xung đột có một kết thúc. Nhưng chuyện này tạo thành ảnh hưởng lại là càng diễn càng liệt. Cho dù Thái Dương Thánh Điện kiệt lực phong tỏa tin tức, vẫn như cũ không cách nào ngăn cản tin tức lan tràn. Tin tức tại thời gian rất ngắn bên trong bị gần đây thánh cấp thế lực biết được. Biết được tin tức, các thánh cấp thế lực đều là không khỏi giật mình cùng động dung. Chưa thành tựu quy tắc người lại có thể lực áp thánh giả. Hơn nữa bị áp chế còn là một vị uy tín lâu năm thánh giả. Hơi giật mình, các thánh cấp thế lực tự nhiên là không quên chế nhạo Thái Dương Thánh Điện. Một ít cùng Thái Dương Thánh Điện quan hệ ác liệt thánh cấp thế lực. Càng là thường xuyên dùng cái này chuyện làm trêu chọc Thái Dương Thánh Điện vốn liếng. Bất quá Thái Dương Thánh Điện gặp phải nhưng cũng là cho chúng nó đề tỉnh được. Bây giờ đang có một vị không phải thánh giả chiến lực lại không yếu tại uy tín lâu năm thánh giả. Người tại khu vực phụ cận, các thánh cấp thế lực nhao nhao hướng môn hạ đệ tử thậm chí phụ thuộc thế lực đưa ra cảnh cáo. Để bọn hắn cần phải điệu thấp làm việc, không nên trêu chọc đến đối phương. Nếu là một vị uy tín lâu năm thánh giả thì cũng thôi đi. Như vậy tồn tại, trải qua kéo dài 5 tháng, suốt đời theo đuổi chỉ còn lại có cảnh giới càng cao hơn. Đã sẽ rất ít xuất hiện tại ngoại giới, nhưng đối phương khác biệt, còn không phải quy tắc cấp, tuổi tác cũng không lớn, tự nhiên không có khả năng chạy đến trong rừng sâu núi thẳm cùng ngoại giới ngăn cách. Môn hạ thế lực gặp phải khả năng rất lớn, mặc dù bọn họ cũng không e ngại, có đánh hay không đến thắng còn muốn đánh qua mới biết được. Nhưng có thể không trở mặt tự nhiên là tốt nhất. Một tòa nhân khẩu vượt qua 100 vạn thành trì một nhà trong khách sạn. Dẫn phát trận này phong bạo Gray mang theo tiểu nam hài Alan. Ảnh bát cư trú ở trong đó. Bị hắn thông qua vị diện đưa đến cái thời không này người. Ngoại trừ ảnh bát bên ngoài. Những người khác đều bị hắn đuổi ra ngoài. Để mà tìm hiểu tin tức. Hắn hiện tại, việc cấp bách là thành tựu quy tắc. Bất quá làm từng bước địa cảm ngộ quy tắc lời nói. Cho dù hắn có được siêu ký ức năng lực, cũng chí ít cần thời gian mấy chục năm. Thời gian mấy chục năm, đối với giống nhau hủy diệt cấp cự đầu tới nói, đã là ngắn đến không thể tưởng tượng nổi. Nhưng đối với hắn tới nói vẫn như cũ là rất lâu. Dù sao hắn trưởng thành đến nay cũng bất quá là hao tốn hơn 10 năm thời gian mà thôi. Muốn lại lần nữa rút ngắn thời gian, liền nhất định phải mượn nhờ một ít cực kỳ chân quý ma lực dược liệu. Cho nên hắn mới khiến cho đám người phân tán ra đến tìm hiểu tương quan ma lực dược liệu tin tức. Thời gian trong bất chi bất giác đi qua mấy tháng, phái đi ra người vẫn không có dò thăm bất luận cái gì tin tức. Có trợ giúp cảm ngộ quy tắc ma lực dược liệu thực sự quá mức chân quý. Một gốc liền đủ để bồi dưỡng một vị quy tắc cấp cường giả. Vật như vậy, cho dù ma lực dược liệu phong phú bản nguyên thế giới sản xuất tỷ lệ cũng là cực nhỏ. Nếu không phải như thế, quy tắc cấp cường giả liền sẽ không ít như vậy. Hơn nữa cái này ma lực dược liệu cho dù xuất hiện, cũng sẽ bị biết được tin tức thế lực nghiêm mật phong tỏa. Tin tức rất khó sẽ ngoại truyền. Một ngày, Grim mang theo Alan, ảnh bát ngay tại phòng ăn dùng cơm. Ảnh bát cơ hồ không thể bắt bẻ mỹ lệ rất nhanh dẫn tới phòng ăn dùng cơm người ánh mắt. Vóc người này, gương mặt này, nếu để cho ta, liền tốt, check check, tiểu tử kia chính là diễm phúc không cạn. Nếu là ta, quản hắn bạch thiên hắc ra, nhất định khiến nàng không xuống giường được. Không ít người ánh mắt lửa nóng đánh giá ảnh bát. Trong đó một bàn có 7 người, quần áo trên người đều là cao cấp vải áo, hẳn là xuất từ cái nào đó rất có thế lực gia tộc. Bảy người trong miệng nói một ít khó nghe lời nói, ánh mắt càng là không chút kiêng kỵ đánh giá Ảnh Bát. Trọng điểm rơi vào nàng kia đủ để khiến bất luận cái gì nam tử trầm mê bộ ngực cùng thon dài trắng nõn hai chân, cảm giác được bảy người không chút kiêng kỵ ánh mắt. Ảnh Bát nhíu nhíu mày, quay đầu trừng mắt liếc, ngược lại dẫn tới bảy người cười vang, ánh mắt cùng ngôn ngữ càng thêm không cố kỵ gì. Ảnh Bát ánh mắt nhìn về phía Gray, Gray khẽ gật đầu. Ảnh Bát lúc này liền chuẩn bị đứng lên cho giáo huấn. Mặc dù không cách nào có thể so với Gray, nhưng nàng tiền thân dù sao cũng là ánh sáng thánh điện thánh nữ. Chẳng những đạt đến hủy diệt cấp, hơn nữa cách cự đầu cấp độ đều đã không xa. Thu thập bảy người hoàn toàn đầy đủ. Đinh đương, đúng lúc này, nương theo chuông tiếng vang, phòng ăn cửa bị đẩy ra. Hai người đi vào trong nhà ăn, một trung niên một thanh niên, bề ngoài tương tự, hẳn là phụ tử, trên thân hai người lễ phục cũng không biểu lộ ra nhưng lại tuyệt đối phí tổn không ít. Giá trị còn muốn tại bảy người lấy cao cấp vải vóc làm ra trên quần áo. Ống tay áo vị trí, có một gốc hoàn toàn lấy tơ vàng thêu chế thường thanh cỏ. Đây cũng là cái nào đó gia tộc tộc huy. Nhìn thấy hai người ống tay áo thượng tộc huy, vừa rồi ánh mắt không chút kiêng kỵ bảy người sắc mặt đều là không khỏi biến đổi. Ánh mắt bên trong lộ ra kinh ngạc. Array gia tộc người làm sao lại xuất hiện ở đây? Array gia tộc, khu vực phụ cận cường đại nhất một cái cao cấp gia tộc, là có được hủy diệt cấp cự đầu tọa trấn gia tộc, là khu vực phụ cận vệ miện chi vương. Khu vực phụ cận, hết thảy thế lực đều phải dựa vào Array gia tộc hơi thở mà sinh tồn. Cho dù cao cấp gia tộc cũng không ngoại lệ, mà gia tộc của bọn hắn liền một trong số đó, là Array gia chủ, bảy người bên trong, một cái có một ít kiến thức nam tử càng là nhận ra trung niên chính là Array gia tộc gia chủ. Lúc này trên mặt lộ ra ý cười, chuẩn bị chào hỏi tất cả mọi người đứng lên đón lấy. Bất quá đúng lúc này, Array gia tộc hai cha con lại là nhìn cũng không nhìn bọn họ bảy người một chút. Bước nhanh hướng về một cái phương hướng bước đi. Cái hướng kia chính là Gray ba người chỗ phương hướng. Đi đến cách Gray mấy mét bên ngoài, hai cha con dừng bước. Sau đó tại bảy người ánh mắt kinh ngạc bên trong, lấy cổ xưa nhất lễ nghi quý tộc hướng Gray hành lễ nói. Gặp qua đại nhân. Các ngươi nhận biết ta? Gray nhiều hứng thú nhìn về phía hai người. Không dám giấu giếm. Chúng ta thực sự là nghe nói qua đại nhân sự việc dấu vết. Array gia tộc gia chủ cung kính trả lời. Thái độ khách khí đến làm cho bảy người cơ hồ không dám tin vào hai mắt của mình bên tai đóa. Tìm ta có chuyện gì? Gray từ chối cho ý kiến. Hỏi, muốn theo đại nhân thương nghị một việc. Array gia tộc gia chủ ánh mắt nhìn một cái chung quanh. Hiển nhiên trong miệng hắn chuyện cũng không đơn giản. Nơi này cũng không phải là nói chuyện địa phương. Đi theo ta. Gray khẽ gật đầu, mang theo hai người đến chính mình khách sạn phòng khách. Sau đó nói, gian phòng này đi qua cách âm xử lý. Có chuyện gì cứ nói đi. Trung niên cùng người trẻ tuổi đều là hơi do dự, liếc nhau. Sau đó mới từ trung niên mở miệng nói, không biết đại nhân có nghe nói hay không qua quy tắc quả. Quy tắc quả, Gray ánh mắt bỗng nhiên sáng lên, ngoài ý muốn nhìn về phía hai người. Các ngươi có quy tắc quả tin tức? Tại thời không thánh điện lúc hắn đọc qua thời không thánh điện tàng thư. Đặc biệt đi tìm có thể gia tốc quy tắc lĩnh ngộ ma lực dược liệu tư liệu. Trong đó ghi chép một loại ma lực dược liệu liền quy tắc quả. Đúng vậy, đại nhân, gia tộc của ta Array gia tộc phát hiện một gốc quy tắc cây ăn quả. Phía trên có hai viên quy tắc quả, nhiều nhất mấy tháng liền muốn thành thục. Bất quá lại là có một cái quy tắc cấp huyết thú thủ hộ. Bằng vào ta Array gia tộc thực lực. Căn bản không có năng lực chém giết cái này quy tắc huyết thú đoạt được này hai viên quy tắc quả. cho nên chúng ta muốn cùng đại nhân hợp tác, từ chúng ta cung cấp tình báo, đại nhân ra tay chém giết quy tắc huyết thú, cùng nhau chia đều này hai viên quy tắc quả. Array gia chủ gật đầu nói, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.